Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 413, ngươi vì sao muốn tiếp cận ta? Thái hư thánh cung, Lạc Phàm chạy rồi, thái hư thánh tổ sắc mặt âm trầm ngồi tại trên bồ đoàn. Ở trước mặt hắn là thất trưởng lão Trương Nghị, cùng bát trưởng lão Tả Vệ. Hai vị trưởng lão cung kính đứng ở nơi đó. Hồi thánh tổ, chúng ta bản thân là có thể đem Lạc Phàm bắt sống. Thế nhưng là hai vị Nguyệt Tông trưởng lão đứng ra. Kia Lạc Phàm hèn hạ vô sỉ. Tại chúng ta nghênh chiến Nguyệt Tông hai vị trưởng lão thời điểm thừa cơ mà chạy. Đây là chúng ta thất trách. Thất trưởng lão Trương Nghị cúi đầu nói. Thái hư thánh tổ thấp giọng nói. Kia Lạc Phàm gan to bằng trời, không thành thành thật thật đợi tại địa cầu, vậy mà chủ động giết ra địa cầu, diệt ta ba cái phụ thuộc tông môn, thậm chí còn giết một vị thánh nhân. Cử động lần này không khác là tại hung hăng đánh ta Thái hư thánh cung mặt a. Thái hư thánh tổ thật tức giận, mặc dù Thái hư thánh cung tại tinh không cổ lộ cuối cùng xếp hạng thứ 5. Có thể không mấy năm ở giữa, nào có người dám khiêu khích bọn hắn. Hiện tại ngược lại tốt, bị một cái tiểu tiểu bán thánh lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích. Đây đối với hắn đến nói là không thể chịu đựng được. Bát trưởng lão Tả Vệ nói, thánh tổ, kia Lạc Phàm mặc dù có bán thánh tu vi, nhưng thực lực dị thường đáng sợ, lại là một vị nhân vương. Cho dù là ta đều không thể đem hắn đánh giết, muốn diệt trừ hắn, đoán chừng phải ngươi tự mình xuất thủ. Thái hư thánh tổ cau mày, nhân vương sự tình có thể xác định sao? Mặc dù trở thành nhân vương là thông qua hậu thiên giết chóc được đến, nhưng nhân vương một chuyện quan hệ quá lớn, nếu như người này một khi trưởng thành, tất nhiên sẽ trở thành chân chính ý nghĩa nhân vương. Áp đảo trên vạn vạn người, uy hiếp của hắn so loại đều cường đại hơn. Thất trưởng lão nói, việc này có thể xác định, Lạc Phàm hoàn toàn chính xác chính là cái nhân vương. Thái hư thánh tổ trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Dù là hắn là nhân vương, chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tại trên địa cầu làm sằng làm bậy. Trừ phi chờ đến địa cầu quy tắc yếu bớt phái ra thiên la. Nếu không căn bản cũng không có người có thể giết hắn. Thái hư thánh tổ biết, coi như phái ra thiên la, cũng chỉ là có thể đem Lạc Phàm bắt sống. Chỉ khi nào có thể đem hắn bắt sống, chính mình liền có thể đem hắn đánh giết. Thánh tổ, ta cảm giác, Nguyệt Tông người sẽ không vô duyên vô cớ chặn đánh chúng ta. Thất trưởng lão mở miệng, nếu như ta không có đoán sai, Nguyệt Tông khẳng định bày ra thiên la địa võng, vì chính là các loại Lạc Phàm mắc câu. Nếu như Lạc Phàm một khi rơi vào đối phương trong bẫy, chúng ta đoán chừng liền bị đánh mặt, đem Cộng Luân gọi tới. Thái hư thánh tổ trực tiếp mở miệng. Vâng, không sai biệt lắm một nén hương sau. Cộng Luân xuất hiện tại thái hư thánh tổ trước mặt, gặp qua thánh tổ. Cộng Luân lúc này đi quỳ lại đại lễ, ta bàn giao đưa cho ngươi sự kiện kia, ngươi tiến hành đến loại tình trạng nào rồi? Lạc Phàm lúc nào chết? Thái hư thánh tổ mở miệng, chuyện cho tới bây giờ, hắn đem hy vọng duy nhất ký thác vào Cộng Luân trên người. Có thể hay không tại Nguyệt Tông xuất thủ trước diệt trừ Lạc Phàm? Liền nhìn Cộng Luân nói, hồi thánh tổ, mấy ngày trước, ta để người hạ giới, giết Lạc Phàm thân nhân, thu tập được trong lòng của bọn hắn huyết. Bây giờ, đã để luyện ra Lạc Phàm kia một sợi huyết mạch, lập tức liền có thể dùng bố trí huyết mạch chiêu hồn đại trận. Một khi trận pháp bố trí thành công, Lạc Phàm linh hồn tất nhiên sẽ bị đưa tới, đến thời điểm có thể trực tiếp đem hắn chém giết. Nói đến đây trên mặt lộ ra ý vị sâu xa tiếu dung. Từng có lúc, cổ thần giáo cũng là một cái khiến người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Rất nhiều thủ đoạn đều để người khó lòng phòng bị. Nguyên nhân chính là như thế. bọn hắn lọt vào danh môn chính phái vây quét. Mặc dù bị diệt, thế nhưng là Thái Hư Thánh Tổ lại đạt được cổ thần giáo hạch tâm công pháp. Sau đó đem cộng luân bồi dưỡng thành một vị siêu cấp cường giả. Không muốn nói nhảm, tranh thủ thời gian bố trí trận pháp đi. Thất trưởng lão không kiên nhẫn thúc giục một câu. Vâng, cộng luân đáp ứng một tiếng. Sau đó tiện tay vung lên. 8 giọt đỏ thắm máu tươi xuất hiện trong hư không. Hai tay của hắn bấm quyết. 8 giọt máu tươi huyễn hóa thành bát quái đồ án. Sau đó bộc phát ra chói mắt huyết quang. Cùng lúc đó, hắn phun ra một ngụm đầu lưỡi huyết. Dùng cái này đến thôi động cái này huyết mạch chiêu hồn đại trận. Ông, giờ khắc này, huyết quang trùng thiên. Chỉ có cái kia bát quái trận pháp chậm rãi chuyển động. Bao lâu có thể đem Lạc Phàm hồn phách đưa tới? Thái Hư Thánh Tổ mở miệng hỏi. Không nhất định, Cộng Luân nói. Nơi đây khoảng cách địa cầu vô cùng xa xôi. Huyết mạch đại trận uy lực phải lan tràn đến địa cầu mới có thể triệu hoán Lạc Phàm linh hồn. Nếu như Lạc Phàm linh hồn uy lực nhỏ yếu một số, có thể rất nhanh triệu hồi ra linh hồn của hắn. Trái lại, sẽ lãng phí một chút thời gian. Bất quá, một ngày thời gian đủ để đem hắn linh hồn đưa tới. Thất trưởng lão nhàn nhạt nói ra. Lời nói đừng bảo là quá vẹn toàn. Cộng Luân nói, đại trưởng lão có chỗ không biết. Huyết mạch triệu hoán đại trận chính là một loại cực mạnh mẽ huyết trận. Lợi dụng 8 cái thân nhân tâm đầu huyết, cưỡng ép triệu hoán đối phương linh hồn. Chỉ cần đối phương còn sống, vậy liền không có thất bại đạo lý. Nghe được cái này, Thái Hư Thánh Tổ khóe miệng nổi lên một tia đường cong mờ. Một ngày sau, chính là Lạc Phàm tử kỳ a. Nói thật, người cảm giác bộ kia Sơn Hà Đồ thế nào? Một cái cấp cao nhà hàng Tây bên trong, Lạc Phàm cùng Tiểu Di Mụ ngồi cùng một chỗ, yên lặng chờ lấy Loan Tĩnh đến. Nhìn thấy bộ kia Sơn Hà Đồ, lòng ta có thể yên tĩnh. Lạc Phàm tâm vẫn luôn rất yên tĩnh, nhưng là trên người hắn những cái kia oan hồn lại vẫn luôn không có yên tĩnh qua. Cho tới nay, đây đều là Lạc Phàm phiền nhất buồn bực sự tình. Hắn cũng nghĩ qua đem bọn hắn trục xuất khỏi thân thể của mình. Thế nhưng là, hắn lại không cách nào thành công. Bởi vì những cái kia vong hồn đều là cam tâm tình nguyện đi theo ở bên cạnh hắn. Nhưng, nhìn thấy bộ kia Sơn Hà Đồ thời điểm, Lạc Phàm cơ thể bên trong những cái kia vong hồn lại trở nên yên tĩnh rất nhiều. Phảng phất chưa từng tồn tại qua đồng dạng. Về phần đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, liền ngay cả hắn cũng nói không rõ. Nếu như Lạc Tiên sinh thích, bộ kia Sơn Hà Đồ liền đưa cho ngươi. Đúng lúc này, Loan Tĩnh nện bước yêu nhã bộ pháp đi vào phòng ăn. Loan tiểu thư mời ngồi. Tiểu Di Mụ đứng dậy, làm cái mời thủ thế. Về phần Lạc Phàm, thì là an tĩnh ngồi ở trên ghế salon. Lẳng lặng nói ra, Loan tiểu thư hảo ý ta xin tâm lĩnh. Bất quá, ta Lạc Mỗ người không có tiếp nhận người khác quà tặng thói quen. Có nói như ngươi vậy sao? Tiểu Di Mụ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Loan tiểu thư bộ kia Sơn Hà Đồ chính là khoáng thế thần tác. Giá trị liên thành, tặng cho ngươi ngươi thế nào còn không vui lòng rồi. Nói đến đây nhìn về phía Loan Tĩnh. Áy náy nói ra, Loan tiểu thư, ta cái này cháu trai chính là cái này tính cách. Ngươi chớ có chấp nhặt với hắn. Ngươi chớ nhìn hắn người này lạnh như băng. Thế nhưng là chung đụng về sau, vẫn là một cái rất nhiệt tâm người. Loan Tĩnh tiếu dung không thay đổi. Ta cũng hy vọng có thể cùng Lạc tiên sinh trở thành không có gì giấu nhau hảo hữu. Tiểu Di Mụ, hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ cái này Loan Tĩnh chọn chúng Lạc Phàm? Nếu thật là dạng này, như vậy vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp để Lạc Phàm tiếp nhận nàng a. Lạc Phàm ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Loan Tĩnh. Nói một chút đi, ngươi vì sao muốn tiếp cận ta? có phải là nghĩ đến mượn cơ hội giết chết ta? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.